Nữ chủ ở bên kia, nam chủ tình cốt, chương 5, nữ chủ Bạch Liên Hoa, góc truyện audio.com, có Hứa Văn Vũ triệt giúp một tay, rất nhanh đồ tại bệnh viện đã được xếp lại gọn gàng hơn 34 đống hành lý kia là các loại quần áo hở hang, đồ cosplay đủ thể loại nhân vật, đồ trang điểm. Bla bla, xuất viện mà thôi, nhìn đống hành lý kia xem, hệt như dọn nhà. Hứa Thanh Trúc Vi hết chỗ nói rồi, xem ra nguyên chủ Vi. Tấn công chiếm đóng, vị nam chủ hào quang người người Âu Dương Kình Phong kia bỏ ra công sức không nhỏ a, thậm chí trong bệnh viện còn có hẳn một phòng chuyên trúc của nguyên chủ nữa. Xem ra việc nguyên chủ xuất hiện tại nơi này không ít a, cái phòng đó xem như là đãi ngộ cho danh hào. Thiên Kim thị trưởng đi, nhìn đống đồ đang được nhân viên chuyển lên xe, Hứa Thanh Trúc Vi tò mò tiến tới nhặt lên một cái quan sát. Chậc, nhìn xem, cái này là cái gì? Ba mảnh vỏ sò đường kính chừng 7-10 cm, cơ mà dùng để làm gì? Một ý nghĩ lóe qua làm Hứa Thanh Trúc Vi hai gò má ửng hồng, đừng nói là hai mảnh bên trên, một mảnh bên dưới nhá. Khụ, khụ, nguyên chủ khẩu vị thật nặng, nhưng vì sao nguyên chủ lại chuẩn bị những thứ này trong bệnh viện? Những thứ, đồ này nguyên chủ là chuẩn bị để quyến rũ Âu Dương Kình Phong. Không lẽ Âu Dương Kình Phong có sở thích biến thái? Chậc chậc, nhớ lại khuôn mặt kia, đẹp trai nhường ấy, không ngờ a. Hơ hơ, về sau thấy hắn đi đường vòng cho chắc. Hứa Thanh Trúc Vi âm thầm ghi thượng một bút, đáng thương thay nằm cũng trúng đạn Âu Dương Kình Phong. Rõ ràng hắn không có liên quan đến chuyện này được không? TT, chuyển xong đồ, vừa vặn Hứa Văn Vũ triệt đi làm thủ tục xuất viện xong, Hứa Thanh Trúc Vi rất tự nhiên tiến tới vãn lấy một cánh tay của hắn. Ca ca, muội đói. Gặp ca ca không phản ứng, Hứa Thanh Trúc Vi nghi hoặc ngẩng đầu, lại thấy hắn đang nhìn về hướng khác theo ánh nhìn của ca ca. Hứa Thanh Trúc Vi nhìn qua, vừa nhìn khuôn mặt cô thoáng cái đỏ bừng, chỉ thấy dưới đất là một bộ quần áo mỹ nhân thỏ, hở hết chỗ nói nằm nghênh ngang giữa đường, có lẽ lúc nãy nhân viên chuyển đồ làm rơi đi. Hứa Thanh Trúc Vi chà chà chân có chút ấp úng khóc không ra nước mắt. Cái đó, ta, nàng còn đang không biết làm thế nào, lại thấy hắn tiến tới bình tĩnh nhặt lên xem xét, sau đó quay lại nhìn nàng nhíu mày. Không đẹp, không cho phép mặc, giọng còn là rất nghiêm túc, Hứa Thanh Trúc Vi nhìn Hứa Văn Vũ Triệt ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh. Đến, muốn ăn gì nào? Hứa Văn Vũ Triệt tùy tiện cho bộ đồ vào cốp xe quay lại hỏi. Ta muốn ăn kem 7 màu, kem sô-cô-la, kem vani, gelato. Hứa Thanh Trúc Vi, nêu ra một giây toàn là kem, lại chợt nhìn thấy ánh cười trong mắt Hứa Văn Vũ Triệt thì im bặt, nàng quay mặt đi chui vào xe, một bộ dáng. Ta, giận, Hứa Văn Vũ Triệt nhìn theo cô muội muội bỗng dưng tim. Loạn một chút, dĩ vãng vì hắn luôn ngăn cản nàng đi theo Âu Dương Kình Phong khiến quan hệ hai người nhạt nhẽo gần như đóng băng. Mà, lúc đó muội muội của hắn ngày nào cũng bôi bôi chét chét cả lớp phấn son lên mặt, lại xuyên những bộ đồ lố lăng, sau đó, không biết bắt đầu từ khi nào muội muội của hắn từ một người ngoan ngoãn hiền dịu lại trở nên chanh chua, hay ghen tị khiến người chán ghét, mà nay cả người, muội muội tràn ra hơi thở thanh xuân năng động, khuôn mặt không son phấn. Lại rạng rỡ kỳ lạ, áo sơ mi sọc xanh tôn lên nước da trắng ngần, quần lửng lộ ra đôi chân dài thon thả khiến hắn hơi thất thần. Muội muội của hắn thay đổi, chẳng hiểu sao hắn lại cảm thấy rất thích muội muội bây giờ. Góc truyện audio.com, nở một nụ cười 10 phần sùng nịch, hắn ngồi vào xe, xoa mái tóc của cô cho rối bù mới ưng thuận buông ra. Ca ca mang ngươi về nhà để ba ba mama trông ngươi một chút, tắm rửa, dùng cơm, rồi ca ca dẫn ngươi đi ra ngoài ăn kem, loại nào cũng được chịu. Không, ân, nghe ngươi ca ca. Hứa Thanh Trúc Vi cười híp mắt. Trở về Hứa gia đại trạch, Hứa Thanh Trúc Vi có chút cảm khái, thật hoành tráng a, biệt thự màu trắng, 3 tầng, xung quanh vườn rộng rãi, đặt nhiều chậu hoa đủ màu sắc. Nàng biết những loại hoa này đều là hoa nàng thích, ca ca chính là người mang về đặt trong vườn. Nguyên chủ thật hạnh phúc, vừa ra khỏi xe, đặt chân xuống đất, Hứa Thanh Trúc Vi liền thấy một thiếu nữ xuất hiện, nàng ta có một mái tóc đen óng ả được cột lên thành đuôi ngựa nhìn rất hoạt bát. Áo sơ mi quần jean tôn lên dáng người hoàn mỹ. Khuôn mặt thanh tú, có một loại ôn nhu hiền dịu. Một đôi mắt thủy linh câu người, chiếc mũi nhỏ xinh, bờ môi hồng hồng, cả người tản ra hơi thở thanh nhã. Ân, đây hẳn là Bạch Liên Hoa nữ chủ nhan ôn nhu đi. Cách chương.